thế giới nợ tôi một mối tình đầu. Chương 8, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều quen thuộc nó, dẫu sao cũng là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, hai người tự dưng thảo luận về đồ lót gì gì đó vẫn là lạ, phải là kỳ quặc mới đúng. Sau này có dũng khí mỗi lần gặp anh ta đều như là cảm giác giống như mặc quần chữ T vậy, không ngờ em lại là tuýp người này, xếp hạ em đã nói nhiều lần lắm rồi. Em cũng là người có năng lực làm việc vậy nên xin anh đừng đối xử với em như biểu tượng của công ty. Hạ Kha há miệng thở dốc còn chưa kịp nói gì, sếp có thói xấu thật đấy. Đây có phải điểm chính đâu, Từ Y Y đứng ở một bên quan sát họ đã được một lúc và thực sự không nhìn nổi nữa. Thu vai ngông tanh, còm và tất nhiên quan trọng hơn là cô đã nhìn thấy hy vọng, có thể cô không ngăn cản được hình vận, nhưng Hạ Kha thì có thể. Nghĩ vậy, cô liền nhoèn cười và nhìn về phía Hạ Kha cố ý nói, sếp ơi, sếp nghĩ gì vậy? Nếu cậu ấy thường mặc loại này thì sao FA đến tận bây giờ? Hôm nay chính là ngày đặc biệt, ngày đại chiến đồ lót. Sếp hiểu chứ, quả nhiên Hạ Kha không phụ kỳ vọng của cô nàng, mấy giây sau đã hiểu, bỗng nhiên quay sang mở to mắt vớ hình vận, hôm nay em đến nhà anh ta à, vâng. Sao sếp đoán được nhỉ? Quần chữ T với việc đến nhà Sở Nam có quan hệ nguyên nhân kết quả à, và em còn định mặc quần chữ T đến nhà hắn, sếp. Sếp ơi, anh có thể nói nhỏ được không? Please, toàn bộ cửa hàng nội y đều nghe được đó. Bởi lẽ hình vận có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang phóng về phía mình. Loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ, phải đấy sếp. Sếp xúc động thế, Từ Y Y biết rõ còn cố hỏi, nhân tiện bỏ thêm dầu vào lửa, và lại việc này có liên quan gì đến sếp đâu, ai bảo không liên quan đến tôi. Tôi, Hạ Kha chưa kịp nói xong thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía quầy thu ngân ở đằng sau. Thu vai ngông tanh, com, Hạ Kha ơi, qua đây trả tiền hộ tớ đi. Hình vận, Từ Y Y, tiếng gọi bất thình lình chẳng những cắt ngang lời nói của Hạ Kha mà còn khiến cả hình vận lẫn Từ Y Y ngạc nhiên vô cùng, đứng yên ở đây chờ, Hạ Kha dặn dò hình vận xong rồi cất bước đến chỗ quầy thu ngân. Điệu bộ dặn dò chờ đợi khiến hình vận và Từ Y Y hồi hồn lại rồi liếc mắt nhìn nhau. Và rồi ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn theo Hạ Kha đang di chuyển đến quầy thu ngân. Người phụ nữ lọt vào tầm mắt của hai người trông có vẻ lớn hơn Hạ Kha, quần áo đẹp đẽ, thần thái xuất chúng, đồng thời ngoại hình xinh đẹp, đúng gu yêu thích của đám mày râu, xong lại là kiểu vẻ đẹp đầy thù địch với đàn bà con gái. Hạ Kha đến bên cạnh cô gái đó và nhân đó đưa ví tiền của mình cho cô ấy. Đối phương thản nhiên nhận lấy, vừa rút thẻ ngân hàng vừa hỏi. Vẫn là mật khẩu cũ à, anh lơ đãng đáp ừ rồi định tìm hình vận để tiếp tục chủ đề vừa nãy thì anh chợt phát hiện ra. Hai người kia không thấy đâu nữa, tìm quanh một vòng vẫn không thấy thu vai ngông tanh, còn bóng hai người họ anh lập tức lao ra ngoài, ê ê em chạy đâu đấy, thấy thế Thẩm Thanh ở bên cạnh khó hiểu gọi với lại. Đáng tiếc lần này Hạ Kha chẳng có phản ứng nào, cô buộc lòng phải thanh toán cho nhanh rồi chạy theo ra ngoài. Khi thấy anh đứng ở ngoài cửa đang nôn nóng tìm kiếm gì đó, Thẩm Thanh tò mò sải bước lên trước hỏi. Sao đấy, trông thấy người quen à, anh không nói gì, một lát sau bất chợt lên tiếng. Đưa số của Sở Nam cho em đi. Em gặp Sở Nam à? Mặt cô tái nhợt, sốt sắng nhìn quanh bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, anh chẳng có thời gian giải thích nữa, em có việc cần tìm hắn, em định làm gì, hỏi ít thôi, mau đưa cho em đi. Sau một hồi im lặng, cô ấy buông một tiếng thở dài. Đừng nhúng tay vào, chuyện của chị và hắn không cần em quan tâm, ai mà dành quan tâm chuyện chia tay của hai người, thế em cần số hắn làm gì, hắn muốn ngủ với người của em chứ sao? Sự lặng im của Thẩm Thanh càng khiến giọng Hạ Kha trở nên cao vút hơn và anh cũng bị chính bản thân dọa cho hết hồn. Dọa cho tỉnh người luôn à, không phải, anh bình tĩnh lại thu vai ngông tanh. Com chỉ là nhân viên của em thôi. Sự việc hơi phức tạp, chị đừng nghĩ linh tinh. Về em sẽ giải thích sau, cứ cho em số của hắn trước đã, mẹ nó. Thằng chó đấy bỏ mặc bà đây còn chưa tính thế mà còn định tán người của em, Thẩm Thanh bỗng dưng cắt ngang lời anh. Cứ như chị đá hắn không bằng, đừng để ý mấy cái vớ vẩn đó. Quan trọng là hắn dám tơ tưởng đến vợ em đấy, em đã nói rồi, đó chỉ là nhân viên của em thôi, im. Để chị đây giết hắn giúp em, như một trò đùa, mấy ngày nay mình rối rắm vì cái gì chứ? Thu vai ngông tanh, con còn không phải hy vọng có thể giảm thiểu tỷ lệ hình vận bị tổn thương xuống mức thấp nhất ư, giả sử mặc kệ Thẩm Thanh đến làm ầm ĩ một trận ra trò, hình vận sẽ biết hết mọi chuyện, thậm chí sẽ rơi vào tình huống khó xử nhất trong cuộc đời. Tình hình này mất kiểm soát rồi, đúng là tốt nhất nên để Thẩm Thanh im lặng lại. Hết chương 8, cách chương.